Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, kịch độc chuối tiêu. 290 bên ngoài đánh cho rối tinh rối mù. Mà Quicksilver thì cùng Loki cùng nhau ngồi trong phòng ngủ, xem TV. Quicksilver nghe được ngoài cửa, thỉnh thoảng truyền đến Giga Clan Ninja kêu to. Nghe được đồng bạn thụ thương, cái này khiến Quicksilver rất là đau lòng, nhưng hắn trên cổ tay bị Link trói lại một cái rất kiên cố kết, là Hyrule trói chặt tù phạm dùng thắt nút pháp, phi thường phức tạp, càng ngày càng gấp. Quicksilver tại mấy lần cao tốc hành động bên trong, đều nếm thử giải khai trong tay Mysterium, kết quả lại là kéo tới càng ngày càng gấp. Nếm thử không có kết quả, đành phải cùng Loki cùng nhau xem truyền hình. Loki nghiêm túc nhìn xem một đạo tình cảm loại tiết mục. Phía trên giảng chính là một gia đình mâu thuẫn. Phụ tử trước đó, bởi vì chịu quan niệm ảnh hưởng, ngăn cách rất lớn. Tại tống nghệ tiết mục trên sảnh, phụ tử gặp mặt, kém chút đánh nhau, bầu không khí rất nghiêm túc. Nhưng cuối cùng đang ủng hộ người tự cho là đúng tác hợp. Cùng cảm nhân bối cảnh âm nhạc dưới, phụ tử thâm tình ôm nhau, thấy Loki sắp khóc lên, cái cằm run rẩy, hốc mắt đỏ lên, còn bên cạnh ngoan ngoãn ngồi Quicksilver, thì hết sức khó xử. Quicksilver nói ra, ngươi cũng khóc. Loki run run cái mũi, mắt đỏ vành mắt nói với Quicksilver, bởi vì cái này rất cảm động. Quicksilver gật gật đầu. Đúng vậy, mẹ ta cũng cho là như vậy. Loki rót cho mình một chén rượu đỏ. Một bộ người từng trải bộ dáng nói với Quicksilver, người thật hẳn là nhìn xem, có thể cảm nhận được một ít đối với cuộc sống hữu dụng giá trị. Quicksilver xấu hổ cười một tiếng. Vẫn là miễn đi. Lúc này ngoài cửa truyền đến Master Kohatga tiếng kêu to. Master Kohatga hô lớn, Quicksilver, ngươi ở đâu? Sư phó tới tìm ngươi. Quicksilver sắc mặt lập tức kích động, hắn vội vàng đứng lên. Hô, Master Kohatga, ta ở chỗ này. Loki vội vàng tiến lên che Quicksilver miệng, đem hắn nhấn ngã xuống đất. Mà Master Kohatga nghe được thanh âm, lập tức nhìn về phía Loki ẩn tàng gian phòng kia. Lúc này, một tiễn bay tới, bắn về phía Kohatga mặt. Hó cai ngón tay buông ra, một đạo lăng lệ tên bắn lén một bắn mà ra. Nhưng Master Kohatga không tránh không né, lộ ra lòng tin tràn đầy. Cái này khiến Hó cai hơi nghi hoặc một chút, cho rằng Master Kohatga có thể có chút cái gì ám chiêu. Không sợ hắn thuật bắn cung, kết quả hó cai mũi tên, suy một tiếng cắm vào Master Kohatga trên trán, đuôi tên run lẩy bẩy. Hó cai, đám người, Master Kohatga không quan tâm, đỉnh lấy trên trán một cây mũi tên, xông đi lên muốn đập ra cửa. Lúc này Thor cùng Roger ngăn tại trước cửa, một người cầm thuẫn, một người cầm chùy, đồng thời nói ra, không trước cùng chúng ta giao lưu trao đổi. Master Kohatga tức giận nói, buông ra Quicksilver. Master Kohatga đỉnh đầu, trực tiếp gọi ra một khối lớn tảng đá, hướng phía sau hai người cửa đập tới, thò một cái búa gõ lên đi. Mà Roger thì khẽ đảo lăn, cầm trong tay tấm chắn đâm về Master Kohatga siết bộ. Kết quả Master Kohatga một bàn tay đem Roger cho đánh bay. Hắn ném đi qua đá tảng, cũng quả thực là đỉnh qua Thor nện gõ, đè ép Thor, giữ cửa đem phá ra. Hó cai lại là một tiễn bay đi. Kết quả Master Kohatga vẫn là giống như không nhìn thấy, mũi tên chính cắm ở sau gáy, run lên một cái. Nhưng Master Kohatga tựa như là không có đầu óc, trên đầu đỉnh hai cây mũi tên, sửng sốt một điểm phản ứng đều không có, không quan tâm xông vào phòng ngủ tìm Quicksilver, tức giận đến Hó cai hung hăng đem cung tiễn ném xuống đất. Mắng, ở đâu ra loại này không nói đạo lý địch nhân. Master KHGA đỉnh lấy hai cây mũi tên xông vào căn phòng. Đã nhìn thấy trên TV Phương để hắn rất thích xem một cái tống nghệ tiết mục. Mà trên mặt đất tóc trơn bóng nam nhân, gắt gao ôm một cái thẹn thùng tên nhỏ con mỹ nữ tóc vàng không thả. Mỹ nữ tóc vàng ánh mắt khẩn trương trừng mắt Master KHGA. Miệng bị Loki che lấy, phát ra thanh âm ô ô. Nàng chính là bị Loki biến thân Quicksilver. Master KHGA hét lớn, Quicksilver đâu? Loki rình cằm chỉ bên trái. Tại sát vách, Master KHGA ngẩn người, nói ra, thật có lỗi, quấy rầy, các ngươi tiếp tục. Sau đó 333 tương đương đóng cửa lại. Loki dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Master KHGA cho thấy uy áp rất mạnh, thậm chí không kém hơn Loki thấy qua Thanos. Loki đem Quicksilver một lần nữa biến trở về dáng dấp ban đầu. Hung hăng nhìn hắn chằm chằm nói ra, ngươi cho ta thành thật một chút. Lúc này cửa phanh lại bị mở ra, là Roger bị Master KHGA ném qua đến, giữ cửa đụng nát tiến đến, vừa vặn nhìn thấy bị Loki một lần nữa biến trở về Quicksilver. Master KHGA nhìn hầm hầm Loki, ngươi gạt ta, ngươi thế mà lại biến thân, ngươi là ai? Chỉ có Giga Clan người mới sẽ biến thân. Quicksilver cắn Loki tay một cái, há mồm hét lớn, Master KHGA cứu ta. Master KHGA gào thét lớn bổ nhào qua, nhưng vội vàng chạy tới tho, hung hăng một cái búa đánh vào Master KHGA trên cổ chân, khiến cho té ngã trên đất, cùng Master KHGA trên mặt đất vặn đánh nhau, mà chung quanh bỗng nhiên bạo tạc ra rất nhiều màu đỏ phù chú. Càng nhiều ninja hiện ra thân thể, kêu xông lại, Natasha bó lấy tóc, thanh âm trầm giọng nói, xem ra Stark phòng ở không phải là hủy đi không thể. Đúng rồi, Stark, Hawkeye kêu lên, Tony tên kia người đâu? Ta tại đây. Tony lúc này từ trên lầu chạy xuống, trong ngực hắn ôm rất nhiều chuối tiêu, sau đó từ trên thang lầu hung hăng vẩy xuống, cơ hồ muốn đem vẩy xuống. Các ninja ánh mắt co lại, nhưng là sắc mặt kiên định kêu to, đừng suy nghĩ, chúng ta đã thoát khỏi đối với chuối tiêu dụ hoặc. Tony trên mặt cười gằn, vậy liền không xong, đây là ta trồng ra đặc cấp chuối tiêu, là trên thế giới vui tươi nhất chuối tiêu, có thể nói là chuối tiêu bên trong hoàng đế. Các ngươi không hỏi cỗ này khoa trương hương khí sao? Natasha nhỏ giọng nói với Roger. Cái này chuối tiêu chỉ sợ sẽ là Tony vì đối phó Giga Clan Ninja nghiên cứu ra kỳ quái vũ khí. Nghe xong Tony mê hoặc, chúng ninja liền lập tức hỏi một loại kháng cự chuối tiêu hương vị. Từ dưới đất chuối tiêu bên trong phóng xuất ra hương khí, lập tức ánh mắt liền thẳng, tranh đoạt lấy xông đi lên đoạt chuối tiêu ăn. Tràng diện một đoàn hỗn loạn. Viện trợ Roger bọn người giải vây, Tony gian kế đạt được, ngoài miệng cười một tiếng, thầm nghĩ đến, các ngươi đám này tham ăn ra hỏa, những thứ này bị ta thúc siêu cấp hương khí chuối tiêu bên trong, ta có thể thả kịch độc, các ngươi chờ chết đi. Tony lại xin nhờ Pep, Banner, chuyển đến một đống lớn kịch độc hương khí chuối tiêu vẩy xuống. Dự định nhìn xem bọn này ninja bản thân diệt vong, mà nhóm đầu tiên nếm qua chuối tiêu người, sắc mặt lập tức đổi xanh, thân thể run rẩy lên. Tony lập tức biết dược hiệu tạo nên tác dụng, nhưng sắc mặt biến xanh ninja đột nhiên đối với Tony duỗi ra một cây màu xanh lá ngón tay cái. Ăn ngon, đủ kinh, Tony, Pep, a. Banner sờ lên cái cằm, hỏi Tony nói, ngươi xác định lấy linh vì đại biểu nhóm này người Hylia? Sợ hãi ngươi cái gọi là kịch độc sao? Ngoặc kép chấm chấm. Mất mặt, Tony buông buông tay, I am man đổ bộ bám vào tải trên thân thể của hắn.